Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Mình hy vọng anh em có thể bớt chút thời gian để qua sub cho mình ở cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Hiện nay thì mới cập nhật đến phần 9 mấy của Nhất Niệm Vĩnh Hằng thôi, còn Bàn Long thì cập nhật full rồi anh em nhé. Các bạn nào mà muốn đợi Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì các bạn có thể chờ một vài hôm nữa. Mình nghĩ là cũng sắp có rồi. Cái đấy phải render lại chứ không để theo cái hình thức cũ được. Để theo hình thức cũ nó ý khó lắm. Mà cái kênh cũ của mình giờ không tải được clip lên. Mệt thế. Mẹ đéo hiểu sao luôn. Cái bọn YouTube này làm ăn chán lắm. Rồi, coi nào. Coi nào. Chào anh em nha. Hôm nay mình chiều nay mình xong việc sớm nên mình đi đón thằng cò về rồi. Thì bây giờ cho nó ngồi xem mặt hình nên thì mình sang mình tranh thủ mình đọc một phần xong rồi đi cơm nước các cái. Tối thân mẹ cửu biến thì chắc phải chờ khoảng tầm 6:30 anh em nhé. Đấy. Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Vào cái thời điểm này thì đấu phá thương khung nó đang làm cái gì đó rất là hot, đúng không? Nó đang đến cái giai đoạn chuẩn bị là phải lên Vân Lam Tông rồi nên là ôi xa, các ông không thấy thông báo thì các ông cứ vào trong danh sách phát mà tìm gớm khổ. Thường thường thì sau khi mình like xong thì nó mới hiện lên ở trong trong danh sách phát, còn lúc mình like thì các bạn vào kênh ấy, cần bấm vào cái kênh Lão Trần TV, nếu mà mình like thì nó sẽ hiện luôn lên cái đầu tiên ở trên kênh ấy. Chứ còn nếu nó không thông báo thì đấy nó là lỗi của YouTube thôi, chứ còn mình bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Có một phần là như nào? Thì hôm qua thì có một phần đấu phá thương khung, hai phần thần ma cửu biến chứ. Chào Cường Lúa. Được, tối thêm một phần đấu phá thương khung, ok. Thôi vào chuyện nha các bạn nha. Đấu phá thương khung, chương Phó Thác. Ở phần trước thì khi mà Tiêu Viêm sử dụng cái thất huyễn thanh linh tiên để muốn cứu tỉnh Dược Lão, nhưng không hiểu tại sao thì Dược Lão lại chưa có chui ra. Thì hắn đã phải sử dụng cả Tam Văn Thanh Linh Đan để tăng thực lực của mình lên đại đấu sư và đã thành công. Ở phần hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để biết cuộc hành trình của Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông như thế nào. Ở trong phòng, tiếng cười to chậm rãi tiêu tán, cảm ứng trong cơ thể có một cỗ lực lượng vô cùng bao la. Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên một cái như biểu hiện nụ cười hài lòng, quyền đầu chậm rãi nắm chặt lại. Nhanh chóng, thanh mang bao trùm bên ngoài nắm tay, u ám, phong mang giống như mũi nhọn dần dần hiện rõ ra. Hai chân hơi mở, Tiêu Viêm bàn chân đạp mạnh một cái về phía trước mặt, thân hình giống như một loại di hình hoán vị, trong nháy mắt xuất hiện cách vị trí bên trái khoảng một thước, quyền đầu xen lẫn một cỗ khí kình cường hãn khiến người ta hít thở không thông, hung hăng nện ở trước mặt một căn phòng hình trụ thật lớn. Thình thịch, vỗ vụn bay tứ tung, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng ở giữa căn phòng hình trụ, rõ ràng trực tiếp bị quyền đầu kia chọc thủng xuyên qua. Nhẹ giọng cười cười, rồi chậm rãi rút cánh tay về, để lại một lỗ trống cùng vết nứt thật sâu phía trên căn phòng hình trụ. Bàn tay khoáng khom lại, Tiêu Viêm uốn cong ngón tay, thanh mang nhàn nhạt ở chỗ đầu ngón tay khuếch tán, một lát sau ngón tay nhẹ bắn ra, thanh sắc kinh khí như mũi tên nhọn từ ngón tay thoát ra, đem một cái bình hoa trên mặt bàn gần đó đánh cho nát bấy. Đấu khí ngoại phóng, nhìn vào bình hoa bể tan tành, Tiêu Viêm cười khẽ nói, đạt tới cấp bậc đại đấu sư rồi, đấu khí rốt cuộc có thể ly thể, không còn bị giới hạn ràng buộc về thể chất, cùng người khác chiến đấu sẽ là một lợi thế rất lớn. Ánh mắt chậm rãi quét trong phòng một vòng, Tiêu Viêm bàn tay phất lên một cái, đem thanh liên tạ thu về nạp giới. Bàn tay vung lên, một cỗ kinh khí đem cửa sổ mở ra, nhìn ở bên ngoài sắc trời đã sắp là buổi chiều tà. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ lại tiêu hao thời gian lâu như vậy. Đứng bên cửa sổ, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi. Vừa muốn định đi ra ngoài thì ngoài cửa cũng chuyển đến tiếng cười của Hải Ba Đông. Xong rồi chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười đáp lại. Lấy thực lực của Hải Ba Đông hiển nhiên có thể rõ ràng cảm giác trong phòng có năng lượng dao động, dần hồi phục lại. Tiêu Viêm sau khi lên tiếng trả lời thì cửa phòng bị đẩy ra từ phía Hải Ba Đông. Lão cười tủm tỉm nhìn chung quanh, rất nhanh dừng lại trên người của Tiêu Viêm, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Xem khí tức của ngươi thì dường như tiếp cận tới đại đấu sư. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn khi vừa thăng cấp xong khí tức thu liễm còn có chút không hoàn mỹ, vì vậy trong mắt một loại cường giả như Hải Ba Đông hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực nông sâu. Hàm Bá Đông vuốt chòm râu nhìn kỹ ánh sáng xuyên qua xuyên lại trên người Tiêu Viêm, ánh mắt bỗng nhiên biến thành có chút quái dị, thỉnh thoảng giữa đôi lông mày nhíu chặt lại, sau một lát lão mới chậm rãi nói. Xem ra đây mới là sức mạnh thực sự của ngươi phải không? Trong lòng khẽ nhảy mạnh, cặp mắt hư nhược không tự chủ chớp một cái, Tiêu Viêm nhìn chòng chọc Hải Bá Đông, cũng không trả lời. Ha ha, ta liên tục cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì ngươi không tới 20 tuổi, cho dù là từ ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mà có thể kháng cự lại đấu hoàng cường giả. Hải Ba Đông khoát tay áo một cái, như ra hiệu cho Tiêu Viêm không cần phải khẩn trương. Lão nói tiếp, ta nghĩ trong cơ thể của ngươi có thể là tồn tại một loại lực lượng cực kỳ cường đại bị phong ấn thì phải. Đó hẳn là lý do tại sao ngươi có thể cùng với đấu hoàng cường giả chiến đấu, chính xác là ngươi phụ thuộc vào cỗ lực lượng này. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, chính là mỗi lần ngươi biểu hiện thực lực ra bên ngoài ta đều cảm thấy từng bước tăng trưởng, cho nên mới có loại suy đoán này. Haha, bất quá hiện tại xem ra ta đoán có vẻ như chính xác. Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Viêm cười cười. Mặc dù không phải lực lượng thuộc về ngươi, nhưng mà ngươi lại có thể khống chế sử dụng nó như vậy, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng sẽ đối với ngươi phát sinh kiêng kỵ. Trong thế giới này, miễn là ngươi có sức mạnh thì có thể giành được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng, sẽ không ai bận tâm vì điều đó, sẽ bị coi là loại vũ lực đến tục cùng là xuất phát từ nơi nào, cho dù là nó thuộc về ngươi. Tất cả mọi người chỉ tập trung vào một điểm, đó là ngươi đến tột cùng có năng lực hay là không. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, mặc kệ lực lượng này thuộc về ai thì cũng có thể dùng được, miễn là ai đó có đủ sức để khống chế nó, như vậy hắn sẽ là chủ nhân của lực lượng đó. Mà Hải Ba Đông cũng phi thường hiểu rõ điểm này, cho nên cũng chẳng quan tâm truy rõ nguồn gốc lực lượng của Tiêu Viêm. Lão để ý chính là Tiêu Viêm ở lúc sinh tử tồn vong sẽ sử dụng cỗ lực lượng kia, có thể cùng với lão chống đỡ không chênh lệch lắm. Ha ha, vừa rồi đi ra ngoài thu được loại đồ vật này. Nhìn vào mặt Tiêu Viêm, Hải Ba Đông khôn khéo đem điều đổi mới chủ đề, bất thình lình từ trong tay lấy ra một cái tín hàm vân khí màu trắng được làm bằng phong cách kỹ thuật rất cổ xưa, ở mặt ngoài có tín hàm vẽ một đám mây, một thanh trường kiếm chặn ngang đang xuyên vào bên trong đám mây với kiếm khí ác liệt. Vân Lam Tông nhìn đồ án đặc thù kia, Tiêu Viêm nhướng đầu lông mày lên kinh ngạc hỏi. Hải Ba Đông gật đầu, bắt đầu dương cao tín hàm nói, là Vân Lam Tông mời một ít thế lực ở đế đô cùng với một ít cường giả. Mời? Ngươi hẳn là có thể đoán được, đây là bởi vì ngày mai ngươi và Nạp Lan Niên Nhiên gặp nhau, những điều mà họ gọi là kết thúc duyên phận 3 năm chi ước. Vân Lam Tông hiện tại đang mời người có danh vọng ngày mai tới Vân Lam Tông. Ta nghĩ đây chỉ sợ là đều vì Nạp Lan Niên Nhiên thiếu tông chủ tương lai mà phô trương thanh thế nếu cô nàng thắng. Không chỉ có ở Vân Lam Tông, cho dù là đối với Vân ngoài thì danh vọng cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Hải Ba Đông cười tít mắt. Vân Lam Tông cũng không tránh khỏi quá mức kiêu ngạo đi. Nếu là Lạp Lan Yên Nhiên thua, mất mặt là ai chứ? Vậy thì Vân Vận bộ óc chắc là bị đánh cắp rồi. Tiêu Viêm cười lạnh. Có lẽ không thể nào dập tắt chuyện thú vị lúc này đâu. Theo như ta được biết, Vân Vận lúc này chỉ sợ cũng không có mặt ở Vân Lam Tông. Hết thảy mọi sự đều do các trưởng lão của Vân Lam Tông chủ trì. Hải lão đưa tín hàm xong, buông tay nói. Không ở Vân Lam Tông. 3 năm chi ước này đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói có thể xem là một thỏa thuận rất quan trọng. Và những lúc như vậy, nàng là lão sư sao có thể vắng mặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên hỏi. Hình như kể từ lần trước chúng ta ở tại Diêm Thành sau khi gặp hai gã đấu hoàng thần bí kia, Vân Vận cùng với Gia Lão đã từng đuổi theo. Dựa theo lời Gia Lão kể lại, thì lúc đó nàng ở tại chỗ chúng ta chiến đấu đích xác giống như tìm được đồ vật gì đó, hẳn là cùng với hai vị đấu hoàng thần bí kia có liên quan. Cũng chỉ có loại cường giả này mới có thể làm cho Vân Vận để ý như thế. Hải Ba Đông trầm ngâm nói. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nếu Vân Vận không ở Vân Lam Tông, vậy thì mối nguy hiểm của chuyến đi đương nhiên cũng giảm bớt đi rất nhiều. Bất quá theo như ta suy đoán, nàng hẳn là sẽ quay lại sớm, chỉ sợ cũng khoảng thời gian 2 ngày sẽ trở lại Vân Lam Tông. Dù sao nàng ta đối với Nạp Lan Nhiên rất coi trọng, cho nên người sau khi hoàn thành cái ước định kia cũng không nên lưu lại quá lâu ở Vân Lam Tông. Nếu không thì tới thêm một cô nàng vân vận sẽ nảy sinh bất ngờ. Hải Ba Đông nhắc nhở. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, xoay người ngắm nhìn sắc trời hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ. Trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đi về hướng Hải Ba Đông, chào hỏi một tiếng rồi một mình ra khỏi quán trọ. Đứng trên đường phố ở cuối dòng người cuộn trào mãnh liệt, thở ra một hơi chậm rãi theo dòng người, hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bước vào. Ở giữa phòng đấu giá vừa khéo gặp phải Nhã Phi đang tuần tra trong đại sảnh. Hai người gặp mặt không khỏi mỉm cười, người trước không ngại cởi bỏ trường y bên ngoài, lại đi theo cùng Tiêu Viêm kia, làm thu hút ánh mắt toàn trường, quan tâm đến một thân ảnh hấp dẫn mê người. Cuối cùng ở phòng đấu giá, tại lầu 2 dựa vào cửa sổ một căn phòng yên tĩnh nhàn nhã ngồi xuống. Từ trong tay thị nữ đỡ lấy ấm trà, sau đó đem ả đuổi ra, Nhã Phi tự mình rót đầy một ly cho Tiêu Viêm, sau đó tựa vào trên tràng kỷ mềm mại ngồi xuống, hai cánh tay duỗi ra, nhịn không được giãn thân thể một chút. Ở giữa vòng eo thắt lại tinh xảo, cẩm bào ung dung nhô ra, lộ rõ một bộ ngực sung mãn. Ngày mai liền phải đi Vân Lam Tông sao? Ngọc Thủ nâng chiếc cằm thơm ngát, Nhã Phi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn người qua kẻ lại ở dưới phòng đấu giá thuận miệng hỏi. Đem chén trà nhấp một ngụm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ai, 3 năm thời gian chẳng mấy chốc liền qua, tiểu tử trước đây cũng đã trưởng thành. Nhã Phi quay đầu tới nhìn chăm chú vào khuôn mặt còn trẻ kia. Một lát sau, ở trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ bỗng nhiên lộ ra vẻ ửng hồng e thẹn nói. Ta có thể tạm thời gỡ nó xuống được không? Tiêu Viêm sửng sốt thoáng chút do dự, ngón tay điểm vào trong chén nước trà. Ở chỗ cái cổ hơi lướt qua, chợt đem tấm mặt nạ tháo nhẹ xuống. Tấm da mặt nạ bóc ra, bộ mặt bình thường đã biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú, ở giữa lộ ra vài phần khí chất nhã nhặn. Ở trên khuôn mặt tuấn tú đó, Nhã Phi có thể mơ hồ nhìn thấy một phần hình dáng của thiếu niên non nớt lúc trước. Đôi mắt đẹp cũng không chớp, nàng nhìn chăm chú vào đôi con người đen như mực kia. Cho dù trải qua 3 năm khổ hạnh lại vẫn như cũ là trong suốt. Bây giờ thì đẹp trai hơn một chút, thân thể hơi nghiêng tới trước, Nhã Phi Ngọc Thủ 10 ngón giao nhau, cánh tay đặt trên bàn, cái cằm dán sát đến giao lộ của các ngón tay, đối diện với Tiêu Viêm cười dài nói. Cười khẽ rồi mò mẫm cái diện mạo vốn che giấu đã lâu, lúc này Tiêu Viêm cũng thoáng có chút cảm xúc. Sau khi kết thúc chuyện tình cảm ở Vân Lam Tông, người đã dự định đi đâu chưa? Quay về Tiêu gia sao? Nhã Phi mỉm cười dò hỏi. Ta phải quay lại một chuyến, tiếp sau đó sẽ đi đến Giả Nam Học Viện. Giả Nam Học Viện sao? Nghe vậy Nhã Phi sửng sốt, dường như chợt nhớ tới cái gì, liền nhẹ giọng hỏi, là tìm Huân Nhi phải không? Những cái này đều có nguyên nhân, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn cúi xuống uống một ngụm nước trà, vẫn chưa nhìn thấy vẻ thất vọng của Nhã Phi thì trên mặt nụ cười lóe lên. Ngươi hiện giờ cũng đã nắm được thực quyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ta nghĩ nếu như đến lúc ta rời đi, còn muốn phiền toái ngươi trông nom hộ trợ một chút cho Tiêu gia. Cái ân tình này ngày sau ta sẽ báo đáp. Tiêu Viêm cầm chén trà nghi hoặc một chút mới đem mục đích lần này tìm Nhã Phi nói ra. Mặc dù ở giữa đế đô những người được công nhận là không thiếu người có thực lực để so với nàng, bất quá hắn chỉ có thể tín nhiệm một mình nàng mà thôi. Hồi báo như thế nào? Nhã Phi con mắt sáng lưu chuyển cười dài nói. Ách! Ta van ngươi, sự tình còn chưa có bắt đầu đâu. Người đã muốn yêu cầu hồi báo. Tiêu Viêm khóc cười cũng chẳng xong. Hơi hơi bĩu môi, Nhã Phi quay trở lại dựa lưng vào chiếc tràng kỷ mềm mại, cặp đùi thon dài, bắt chéo lại với nhau, lộ ra một đoạn trắng như tuyết những đường cong mê người. Ai biết ngươi lần này rời đi khi nào mới trở lại. Lần trước đó thoát cái đã gần 2 năm, lần này đi chỉ sợ sẽ càng lâu hơn. Tiêu Viêm cười cười không có phủ nhận. Mang chuyện này ra thành đầu đề câu chuyện tán gẫu để xóa bỏ khoảng cách. Dù sao từ đó đã mang lại cho Nhã Phi một chút khó khăn, nhưng Tiêu Viêm biết nữ nhân thông minh này sẽ giúp được mình. Hai người lần nữa ngồi ở cùng một chỗ rất lâu, thẳng đến khi ánh trăng chậm chạp bò lên trên phiên gác đêm ở bầu trời, Tiêu Viêm mới chuyển thân đứng dậy cáo từ rời đi. Trong một căn phòng yên tĩnh trống rỗng, một gã nam tử từng được tôn trọng ngồi trên mặt bàn hình chữ thập. Thỉnh thoảng ánh mắt rực cháy ẩn chứa vẻ hiểm ác, vẹo đầu hướng về nữ nhân quyến rũ đang dựa vào cửa sổ thủy tinh kia. Hắn cực kỳ ghen ghét lúc trước vị kia diện mạo bình thường thiếu niên trẻ tuổi, bởi vì tên tiểu tử nọ có thể thân mật được như vậy với người ở trong trái tim của hắn nói chuyện với nhau. Dựa vào cửa sổ, Nhã Phi nhìn xuống phía dưới, thân ảnh chậm rãi đi ra. Một hồi lâu sau khẽ thở dài, khuôn mặt đẹp tựa hồ có chút ảm đạm. Hy vọng người có thể chiến thắng. Hôm sau, vầng thái dương hiện lên, đột phá bình tuyến trói buộc nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, dương quang ấm áp chiếu khắp cả đại địa. Trong phòng, gã thanh niên chậm rãi đem tấm da mặt phía trên khuôn mặt kéo xuống, rồi đem nó cất vào nạp giới. Từ nay về sau thì thân phận Nham Kiêu tạm thời có thể thu hồi lại. Hắn hiện tại đã nên được gọi là Tiêu Viêm. Cởi ra luyện dược sư trưởng bào ở phía trên thân thể, một kiện bào phục màu đen thâm thúy khiến Tiêu Viêm, cái loại khuôn mặt tuấn tú này lại có cảm giác bí ẩn nhiều hơn. Dùng nước lạnh rửa qua mặt, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn trong gương lộ rõ một gương mặt tuấn tú trắng nõn. Hắn thản nhiên cười, rồi tay phải phẳng phiu thỏ ra. Nạp giới hào quang lóe lên huyền trọng xích thật lớn, chiều cao của Tiêu Viêm đột nhiên cũng cảm thấy khác biệt. Bàn tay nắm lấy cán thước, thân thước, lật lại một vòng, kinh khí mạnh mẽ áp bách nổi lên một trận gió nhẹ. Cùng với một đạo tiếng vang rất nhỏ, hắc thước to lớn đã bị cắm chéo lệch ở phía sau lưng. Vỗ nhẹ bàn tay, Tiêu Viêm đẩy cửa đi ra quán trọ, sau đó không kinh động tới bất luận kẻ nào. Qua bước chân không nhanh không chậm theo hướng nhai đạo rời khỏi cửa thành, đứng ở cửa thành hướng về một sườn núi cao, ngẩng đầu nhìn chăm chú ra hướng xa xa, có một đỉnh núi tuyết trắng vĩ đại sừng sững đứng đó, mờ mờ ảo ảo phát ra âm thanh kiếm minh phóng tận trời cao. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc có thực lực cường đại, mỗi một thế hệ truyền thừa thay thế không hề bị gián đoạn đã khiến cho tông phái rất cổ xưa này sừng sững ở trên đỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Nếu không vì các phe phái trong tôn giáo không thể lấy đi quyền khống chế của hoàng đế, thì chỉ sợ trong một vài lần thay đổi hoàng đế tại đế quốc, Vân Lam Tông đã có thể kiểm soát hoàn toàn đế chế của Gia Mã. Mà cũng vì nguyên nhân này cho nên những người trị vì đế quốc Gia Mã đều đối với con quái vật khổng lồ gần trong gang tấc này cực kỳ kiêng kỵ. Đến khi hoàng thất Gia Mã cai quản thì hiện tại liền gia tăng thêm một câu nói, người thủ hộ cũng như bảo vệ các loại dị thú huyền bí. Một thế hệ hoàng thất này sau đó thực hiện một số sức mạnh cho phép làm cho Vân Lam Tông cũng phải nể nang. Đó là lý do mà Gia Mã hoàng thất phái thêm một nhánh quân đoàn tinh nhuệ thân kinh bách chiến đóng ở dưới chân núi của Vân Lam Sơn thì mới vô sự sống yên ổn với nhau. Hoàng thất quân đoàn, tướng quân đi tới đóng quân ở đây đã nhiều năm, mục đích cơ hồ thì bất luận kẻ nào cũng hiểu, đó là bọn họ đề phòng Vân Lam Tông. Đối phó với loại nổi dậy này thì Vân Lam Tông thực vẫn chưa có kịch liệt phản ứng, ngoại trừ sự khởi đầu của một số các môn đồ trẻ bên trong tông phái thỉnh thoảng cấy rối quân danh, thì tông nội cao tầng đối với việc này vẫn duy trì im lặng, bởi vì bọn họ cũng biết một đạo lý, bên cạnh giường há lại dung nạp cho kẻ khác ngủ. Gia đình đế vương nhiều nghi kỵ, cái này bọn họ cũng tập mãi thành quen. Chỉ cần Vân Lam Tông một ngày chưa sụp đổ, như vậy thì mặc kệ cái quân đoàn đóng ở dưới chân núi kia, vĩnh viễn cũng sẽ không dám có chút dị động. Không có bất luận một triều đại nào tại Gia Mã Đế Quốc dám chân chính ra tay chống lại Vân Lam Tông. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ ràng, cái siêu cấp tổ ong vỏ vẽ này chọc vào một cái thì chính là cơ hội để cho bọn họ lật đổ. Vân Lam Tông được xây dựng phía trên của Vân Lam Sơn, mà Vân Lam Sơn cách đế đô vỏn vẹn chỉ có mấy chục dặm lộ trình. Hai cái ở gần kề, lại như xa cách, giống như hai con quái vật lớn đối địch với nhau. Tuy rằng vì ngày này Tiêu Viêm đã chờ đợi tới 3 năm, nhưng hắn cũng không sử dụng tử vân dực bay đi, ngược lại không nhanh không chậm, diễu hành từng bước, hướng tầm mắt về chỗ tận cùng ngọn núi tuyết, vươn thẳng vào trong mây mà đi. Một kiện hắc bào, một thân cự xích giống hệt như một khổ hạnh tăng. Phía trên con đường lớn thông suốt có một thanh niên vận hắc bào chậm rãi hành tẩu, hắc thước to lớn sau lưng gã rõ ràng làm người khác cực kỳ chú ý. Ở giữa đường thỉnh thoảng xe ngựa qua lại, cũng xăm xì bàn tán cùng ngoái đầu nhìn xuống tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mà đối với những đôi mắt này, Tiêu Viêm phớt lờ, coi như không thấy. Hắn bước không nhanh, không chậm, cho dù trọng lượng của huyền trọng xích đủ để người nào đó vừa tiếp xúc lần đầu cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cái này, trải qua 2 năm tiếp xúc, Tiêu Viêm đối với trọng lượng của nó đã hết sức quen thuộc. Vì vậy, khi vác nó đi đường, cơ hồ không hề có nửa điểm trì hoãn. Đặt chân xuống cũng chỉ lưu lại một dấu chân nhợt nhạt, không có mảy may như kiểu trang cảnh bản chân lang sói năm đó, vừa hạ xuống nó thành một cái hố sâu. từng bước không nhanh không chậm, mặc dù thân ảnh đơn bạc nhưng lại khiến cho người bên cạnh thấu triệt một vẻ ung dung, tiêu sái. Loại đạo hạnh cùng tĩnh tâm này đối với Tiêu Viêm đều không phải là không có công hiệu. Lúc mới ra cửa thành, bởi vì nguyên do vừa đột phá lên đẳng cấp đại đấu sư, khí tức nhẹ nhẹ như tơ tằm tuôn ra khỏi cơ thể, khiến người chung quanh qua đường không tự chủ rời xa. Có hơi thở áp bách kia cũng không phải những người bình thường, thậm chí ngay cả đấu hoàng cường giả, ngay cả đấu giả cũng khó chống đỡ được. Dọc theo con đường đi tới, đến lúc này khí tức bên ngoài cơ thể đã một ít xâm nhập vào chỗ sâu trong thân thể. Lần thứ hai nhìn lại, không kể hắc thước to lớn ở sau lưng thì hiện tại đã không có bất kỳ vẻ khác thường nào, mà trở thành một người bình thường. Khi vầng thái dương kia đột phá bình tuyến trói buộc chậm rãi lên cao, Tiêu Viêm rốt cuộc đình chỉ cước bộ, đứng ở một chỗ trên sườn dốc, tầm mắt nhìn về chỗ tận cùng dưới chân núi khổng lồ nọ. Tại vị trí chân núi, doanh trại quân đội to lớn vĩ đại kéo dài nhấp nhô hiện rõ trên một vùng sơn giá bằng phẳng. Ánh mắt xuyên thấu qua lều trại trắng này, ẩn ẩn có thể thấy một ít binh lính đang thao luyện. Quả nhiên, giống như người khác đã nói, Giả Mã Hoàng Thất ở dưới Vân Lam Sơn đồn trú một quân đoàn tinh nhuệ. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm lắc đầu đi xuống sườn dốc theo đường lớn chậm rãi tiếp cận với chân núi. Tuy rằng quân doanh nơi đây phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bất quá đối với những đời qua đường muốn lên núi lại không ngăn cản, cho nên Tiêu Viêm chỉ bị vài tên lính gác bên đường sau khi dùng ánh mắt tùy ý quét qua liền cực kỳ dễ dàng theo đường lớn đi lên. Với vẻ xanh ngát bắt đầu xuất hiện tại hai bên, bên tai âm thanh của binh lính thao luyện cũng dần tiêu tán. Hơi ngẩng đầu, hiện rõ trước mặt Tiêu Viêm rõ ràng là cỏ mọc lan tràn cuối tầm mắt, chỗ thềm đá màu xanh. Liếc mắt nhìn lại thì tựa như là thông chi thê, tức là cái thang thông suốt lối liền nhau. Đứng dưới chân núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thềm đá này, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ xưa. Trên đôi mắt trì hoãn mờ ảo lúc này tựa hồ có tiếng động kiếm minh rất nhỏ. Từ cuối thềm đá lanh lảnh truyền xuống giữa núi rừng rộng lớn đang im phăng phắt, giống như tiếng chuông ngân làm cho tâm trí con người ta say đắm. Trầm mặc duy trì liên tục một lúc, Tiêu Viêm mở mắt ra, vỗ nhẹ lên huyền trọng xích sau lưng. Cước bộ nhẹ đạp, rốt cuộc thì cái nhân quả đã sơ lược kết trái đó đã ở ngay thềm đá cổ kính, giờ khắc ba năm ước hẹn chính thức đã đến. Bước chân hạ xuống một lúc, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được từ tận sâu trong linh hồn mình, tựa hồ đều là giờ phút này phả ra một ngụm hơi thở áp lực của ba năm. Ba năm trước, ai được tính với một loại người nhìn qua có vẻ rất lỗ mãng cùng ấu trĩ, cảm thấy nhục nhã và oán hận, thiếu niên rời nhà, tiến sâu vào núi rừng, xông xáo tại đại mạc, giữa kiếm đao, máu lửa, như một con nhộng bình thường nhanh chóng chuyển đổi, lột xác. Ba năm tuế nguyệt phai mờ đi vẻ mặt non nớt cũng là nhân chứng cho sự trưởng thành. Nhưng mà hết thảy mọi cái trả giá này đều vì ước định của ngày hôm nay. Trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình không tên, Tiêu Viêm cước bộ vẫn như cũ duy trì tốc độ đều đặn, ánh mắt vươn thẳng tắp, tập trung ở từng tiếng lộp cộp đi qua cuối thềm đá. Nhìn kỹ giống như xuyên thấu không gian trở ngại, bắn tới bên mình nữ tử đang ngồi xếp bằng phía trên đỉnh núi ấy. Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng khẽ động, bình tĩnh mang theo một cái tên đầy cảm xúc, nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra. Dài dằng dặc tận cùng của thềm đá, phía sau lớp mây mù lượn lờ là quảng trường vĩ đại. Quảng trường hoàn toàn do đá tảng cùng một màu sắc trải ra mà thành, lộ ra vẻ cổ kính. Ở vị trí trung ương quảng trường có một tấm bia đá thật lớn được dựng đứng. Phía trên tấm bia đá ghi lại tên tuổi các vị tông chủ nhiệm kỳ trước của Vân Lam Tông, cùng với những người có công trạng lớn lao đối với tông phái. Nhìn chung quanh quảng trường lúc này ở phía trên ước chừng là mỗi người gần kề đều ngồi xếp bằng ở đó. Những người này hợp thành hình bán nguyệt. Bọn họ không có một liên tiền lệ nào. Toàn bộ quần áo trên người cùng là màu sắc xanh nhạt. Ở chỗ cổ tay áo, áng mây, trường kiếm theo gió phiêu đãng giống như một đồ vật sống động. Mơ hồ có ẩn chứa một chút kiếm ý sát phạt. Ở vị trí cuối cùng nơi quảng trường, phàm là hợp chất đơn giản liền biến thành hợp chất phức tạp, làm nảy sinh ra một số bậc thang thạch tọa cao ngất. Bậc thang dần hướng về phía trước, đại khái càng lên cao thì số năm tuổi đá càng lớn. Lúc này tầng cao nhất của đài đá đang trống rỗng, không có ai ngồi chính giữa. Theo đó thì đang có hơn 10 người vắt cháo chân ngồi xếp bằng. Trong đó có một bạch phát lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão già này tuy rằng nhìn không ra ở ngoài mặt có chút đặc sắc gì, nhưng thân thể vừa vặn của lão giống như một thứ sắt thép, mặc cho gió thổi thế nào cũng không hề có nửa điểm lay động quần áo. cũng là khiến cho trong lòng mỗi người hiểu rõ lão già này thật không đơn giản. Lúc này ngoài bạch bào lão giả xuất hiện thì một người bóng dáng mỏng manh chiếm một vị trí trên thềm đá. Trên thân thể nữ tử quần áo màu thiên thanh, đôi mắt khép hờ, gió nhẹ đưa tới làm y bào kề sát thân thể mềm mại, lộ ra những đường cong hoàn mỹ của dáng người nàng. Cái gương soi bằng đồng rời về phía nữ tử kia bày ra sự yên tĩnh lạnh nhạt. Rõ ràng đó là Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy rằng phía trên quảng trường có đầy đủ sấp xỉ 1.000 người, mà trung tâm quảng trường cũng lặng ngắt như tờ. Ngoài trừ tiếng gió thổi vù vù ở bên ngoài ra thì không mảy may có một âm thanh bất thường nào. Ngẫu nhiên trong một cơn gió hơi thổi qua quảng trường, nhất thời hiện ra trước mắt những người bên trong. Áo bào trắng lay động theo chiều gió tựa như phía chân trời đám mây vui vẻ đáp xuống. Cảnh tượng như vậy liếc mắt nhìn lại một cái hơi chút chấn động lòng người. Thỉnh thoảng giữa không trung bỗng nhiên vang lên từng âm thanh xé gió. Ngay lập tức một bóng người xuất hiện phía trên ngọn cây cao ngất kia. Cái gương soi bằng đồng mở đi một lúc, lúc này mới phát hiện ra ở chung quanh quảng trường, bên trên không ít cây đại thụ, thế nhưng lại đứng sừng sững không ít nhân ảnh. Không chỉ có Hải Ba Đông, thậm chí Pháp Mã, Gia Hình Thiên, ngay cả Nạp Lan Kiệt cùng với mấy thủ lĩnh gia tộc khác ở trong lớp già và lớp vãn bối. Tí như lần trước Tiêu Viêm từng có xung đột gây chiến với cả Mộc Chiến, hiện tại đều ở chỗ này. Xem ra lúc này đây, Vân Lam Tông mời khách đến đích thực là không ít. Bóng người tới quả thật gấp rút, nhưng lại cũng có không hề lỗ mãng phát ra âm thanh mà phá vỡ bầu không khí im lặng trong quảng trường. Tuy rằng một ít đệ tử Vân Lam Tông lúc này phát hiện ra một vài vị khách nhân tới thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề có nửa điểm phản ứng. Thực tại yên tĩnh, nhìn qua dường như bọn họ từ lâu đã được nhận lệnh. Đứng thẳng ở phía trên ngọn cây, Hải Ba Đông ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường yên lặng kia, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Ở trong mắt loại cường giả như hắn nhìn qua, tự nhiên có thể phát hiện được một ít tình tiết mà kẻ khác khó nhận ra được. Trong cảm ứng của mình, điều này là gần 1.000 Vân Lam Tông đệ tử tiết tấu hô hấp thực chính xác cùng một nhịp thở. Mỗi hơi thở lại tương hỗ lẫn nhau, cùng hành động đối phó với bất kỳ một vấn đề gì liên quan. Tất cả sẽ đón nhận, giống như là bạo vũ, tổng công kích liên miên mãnh liệt. Ở tại bên trái quảng trường này, gần 1.000 người cơ hồ là một khối nguyên chất. Lúc này, động thủ đánh nhau, ngàn người nhẽ nhất tể ra tay, cho dù đấu hoàng cường giả cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Không hổ là Vân Lam Tông, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hải Ba Đông không khỏi khen ngợi khâm phục. Muốn đem giữa các đệ tử này phối hợp điều hòa ăn ý như vậy phải có bao nhiêu khó khăn đây. Quay đầu đi, Hải Ba Đông cùng Pháp Mã Già Lão hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, Vân Lam Tông hợp thể đại trận, trong lòng bọn họ cũng kiêng kỵ. Ở trên quảng trường rộng lớn im lặng không một tiếng động, thời gian cũng đang tĩnh mịch lặng lẽ trôi qua. Phía trên không trung mặt trời từ từ leo lên một đỉnh núi lớn, dương quang ấm áp chiếu xuống tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Tại một phút chốc nào đó, âm thanh tinh tế của bàn chân đột nhiên từ bên ngoài bậc thang màu xanh lặng lẽ vang lên theo tiếng bước. Thanh âm khe khẽ từ từ đi vào làm cho người ở giữa quảng trường trọn vẹn một khối, khí tức hơi nổi lên nhiều điểm biến hóa. Ở giữa, tất cả đệ tử của Vân Lam Tông đều mở to đôi mắt, tập trung ở tiếng bước chân không nhanh không chậm chỗ bậc thang màu xanh. Đúng là từ chỗ đó chuyển tới. Bên trên đài đá, Nạp Lan Yên Nhiên dần dần cũng mở to cặp mắt, phát ra ánh sáng, nhìn về phương hướng kia. Không biết vì cái gì cặp nhãn châu vốn rất lạnh lùng cũng bỗng nhiên có chút rối loạn nhảy lên vài cái. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội, thế cho nên bên trên đài đá hơn 10 vị bạch bào lão giả cũng mở mắt ra, ánh mắt hội tụ về một phía. Xa xa trên nền trời, đột nhiên dương quang tỏa sáng xuyên thấu qua tầng mây mờ ảo che lấp, vừa vặn bắn tại thềm đá cuối cùng. Nơi đó một thân ảnh đơn bạc cao ngất rốt cuộc chậm rãi hiện ra trong vô số ánh mắt ở bên trong. Phía trên quảng trường gần ngàn đạo ánh mắt chăm chú, hắc bảo thanh niên trên lăng đeo cây hắc thước thật lớn, cước bộ từng bước đi tới, hết bậc thang sau cùng. Gã thanh niên ánh mắt không vui, không buồn đảo qua giữa quảng trường thật lớn, cuối cùng dừng lại phía trên đài đá, đồng dạng đem một đôi con ngươi sáng ngời phóng tới trên người nữ nhân mỹ lệ kia. Cước bộ khẽ nâng, sau đó phóng tới ba bước, chỉ có tiếng bước chân trầm thấp giữa quảng trường yên tĩnh, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió phiêu đãng. Ba bước hạ xuống, gã thanh niên ngẩng cao đầu, chăm chú nhìn nữ tử nọ, lạnh nhạt mở miệng: "Tiêu gia, Tiêu Viêm." Má, nghe cái đoạn này miêu tả nghe thấy phê thế. lời nói đơn giản tầm thường chậm rãi phiêu đãng trên quảng trường to lớn, làm cho người ở giữa quảng trường trọn vẹn một khối khí tức kia hơi xao động và rối loạn. Ở giữa sân, vô số đệ tử Vân Lam Tông đều là ánh mắt với nhiều cảm xúc khác nhau nhìn về thềm đá chỗ hắc bảo thanh niên. Đối với người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm này, bọn họ cũng không thấy xa lạ gì. Mối quan hệ ngọt ngào của hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên khiến cho hắn trở thành chủ đề đàm tiếu thường ngày yêu thích nhất của nhiều đệ tử Vân Lam Tông. Đương nhiên, mỗi khi nhắc tới cái tên này, đại đa số mọi người đều mang theo một chút rất khinh thường cùng châm chọc. Một cái tiểu gia tộc lại muốn phải lấy một người là tông chủ kế nhiệm của Vân Lam Tông, giống như một cô công chúa cao quý, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Cái này trong mắt bọn họ thì không thể nghi ngờ là đúng là có vẻ không biết tự lượng sức mình, đặc biệt là cái vụ ước hẹn 3 năm ấy, ở tại tông nội sau khi lưu hành lan rộng thì loại châm chọc này lại càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái loại châm chọc này nguyên nhân tự nhiên, không ngoài sự ghen tị nào đó. Với tư cách là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, cao quý nên khó mà trèo cao kết thân, vô số đệ tử Vân Lam Tông coi người đó là nữ thần trong lòng mình. Thường ngày gặp mặt, từ đầu đến cuối có đối mặt với nàng thì vẫn duy trì bày ra vẻ đẹp lạnh nhạt xuất trần, bất luận người nào hy vọng tiến thêm một bước tiếp xúc đều phải hứng lấy thất bại mà về. Mà Tiêu Viêm này thiếu chút nữa đã trở thành trượng phu của Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên rất dễ bị người ta có phần ghen ghét. Vì lòng ghen tị cho nên còn có một vài tin đồn thổi vào đó, nhưng đệ tử Vân Lam Tông này tự nhiên đối với Tiêu Viêm trước kia chưa bao giờ gặp mặt, ấn tượng cực kém. Trong lúc nói chuyện với nhau, phần lớn họ đều đánh giá thấp, lại còn chê bai tài năng, tựa hồ không có đem Tiêu Viêm giới thiệu thành không đáng một đồng thì cũng thể không bỏ qua. Thế nhưng, ngày hôm nay nhìn gã thanh niên ấy cho dù đối mặt với khí thế hợp thể của gần ngàn đệ tử Vân Lam Tông, vẫn như cũ duy trì vẻ bình thản ung dung. Một vài đệ tử đầu óc thông minh lanh lợi sau khi vứt đi tâm tình phản đối trong lòng thì đúng là cảm thấy sợ hãi. Trạng thái thản nhiên như vậy cũng không giống như là thường ngày trong miệng các sư huynh đệ, cái tên Tiêu gia phế vật lại có khả năng thi triển ra ở đây. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng gắt gao nhìn chăm chú thân thể gã thanh niên cách đó không xa, hơi lộ rõ vẻ đơn bạc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú nọ. Ở đó nàng có thể mơ hồ, nhìn rõ hình dáng thiếu niên trước đây. Chỉ bất quá 3 năm tuế nguyệt đã phai mở đi không ít vẻ non nớt và ấu trĩ, hiện tại thanh niên trước mặt tiếp tục tái hiện thiên tài của Tiêu gia năm đó. Trong đại sảnh đột nhiên bạo phát một cỗ phong mang duệ khí, thay vào đó là thâm thúy nội liễm. Hắn đã thay đổi. Trong đầu lặng lẽ thốt ra một câu, Nạp Lan Yên Nhiên trong ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Nàng chưa từng có suy nghĩ qua, cái phế vật năm đó rõ ràng thực sự có thể không hề sợ hãi mà đi tới Vân Lam Tông. Hơn nữa tại khi đối mặt với gần 1.000 đệ tử vẫn lãnh đạm xem như gió thoảng, hoặc có thể nói là xem như đúng cứt ven đường. Nạp Lan ra, Nạp Lan Yên Nhiên. Chậm rãi đứng lên, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại cao ngất giống như một đóa tuyết liên, cặp mắt trắng sáng nhìn Tiêu Viêm chăm chú, trong thanh âm cũng giống như người sau khi bình tĩnh trở lại dị thường. Đó là cái tên phế vật tiểu gia hỏa đấy sao? Không phải đều nói phế vật thì tự mình không thể chứa đựng đấu khí ư? Phía trên đại thụ Gia Hình Thiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt có vài tia kinh ngạc khẽ nói, ha ha, hãy nhìn hắn lúc này đây, chính là khí phách à. Cũng không giống ngoài mạnh trong yếu giả vờ mạnh mẽ mà đến. Hơn nữa ngay cả khi giả vờ mà có thể đứng giữa cái lão gia hỏa Vân Lam Tông này, cố ý đặc biệt kết hợp cả chỉnh thể khí tức vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Gia Hình Thiên, cách đó không xa, Pháp Mã có chút gật đầu, ánh mắt già dặn kinh nghiệm đảo qua Tiêu Viêm. Một lát sau dừng trên gương mặt gã hậu sinh, giữa đôi lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Không biết tại sao ta tựa hồ đối với hắn có loại cảm giác khá quen thuộc. Ha ha, người cũng có cảm giác nghe giọng nhớ dai như vậy sao? Gia Hình Thiên cười nhẹ một tiếng, mắt lộ ra thâm ý nhìn chằm chọc Tiêu Viêm. Xem ra nói không chừng là chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Làm sâu thêm một ít nếp nhăn ở trên lông mày của Pháp Mã, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Viêm nhưng lại không nói gì nữa. Cái lão gia hỏa Nạp Lan này, Tiêu gia tiểu tử đây chính là thiếu chút nữa trở thành con rể của Nạp Lan gia tộc đây sao? Tựa hồ nhìn qua cũng không giống lời đồn đại là cái thứ phế vật gì đó. Khí phách cùng tâm tính như vậy, ta đã từng nhìn qua trong những người trẻ tuổi cũng không được mấy người. Mộc Thần quay đầu đối diện với Nạp Lan Kiệt cười nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiêu Viêm. Trong dáng tươi cười có phần giống như cười trên nỗi đau của người khác vậy. Một gã tiểu tử được xác định là phế vật, mà bị vứt bỏ đi thân phận con rể, bây giờ biểu hiện ra ngoài cũng được biết đến như một thiên tài so với một trong số những người xuất sắc nhất. Mặc dù Nạp Lan Kiệt sẽ không vì vậy mà xuất hiện các loại tâm trạng hối hận đau đớn đến mức muốn chết không được, nhưng có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy phần ảo não. Nạp Lan Kiệt sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt với Mộc Thần. Hiếm khi được cùng hắn nói vài lời vô nghĩa, cười lạnh một tiếng thuận tiện đem ánh mắt nhìn kỹ trên người gã thanh niên tuấn tú đơn độc kia, trong lòng suy nghĩ quay cuồng. Tuy rằng Nạp Lan Kiệt đã sớm biết Tiêu Viêm đã thoát khỏi danh tiếng phế vật, vẫn bám dai. Thế nhưng hôm nay kẻ hậu sinh đó biểu hiện ra ngoài tâm trí cùng định lực, vẫn như cũ đều làm cho lão trong lòng cảm thấy kinh ngạc rất nhiều. Cũng chỉ có thể thường tiếc thở dài một tiếng, sự tình đã đến nông nỗi này thì nói bất cứ điều gì cũng đều vô ích. Lão chỉ có thể hy vọng sau khi đợi kết thúc cái gọi là 3 năm ước hẹn này, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó mọi khúc mắc có thể hòa giải. Nếu có thể tái hòa nhập quay về tốt lành như thế, vậy có lẽ là suy nghĩ thỏa đáng, thậm chí đồng ý cho hai đứa hậu sinh tài năng này lấy nhau. Nhưng nếu không thể thì cũng đủ khiến cho Tiêu Viêm không đối với Nạp Lan gia ấp ủ trong lòng mối hận thù. Vậy cũng có thể khiến cho Nạp Lan Kiệt thoáng dễ chịu một chút. Dù sao cái thanh niên tiểu gia hỏa bây giờ, theo Nạp Lan Kiệt xem ra, về mặt cơ bản đã có đầy đủ điều kiện để trở thành cường giả. Tâm tính, định lực xuất sắc, thiên phú tu luyện ưu tú, cũng vì một cái ước định đó mà hắn nghị lực kiên trì phấn đấu 3 năm. Có vài thứ đồ vật này nọ ở trên con đường dẫn đến cường giả sẽ giúp đỡ thuận lợi thông suốt rất nhiều. Vì một gã thanh niên mà tiềm lực không biết căn nguyên giới hạn này ghi hận, Nạp Lan Kiệt không cho rằng đây là sự tình khiến người ta vui vẻ gì. Xem ra phải phái người cùng Tiêu gia tiếp xúc giao thiệp một chút. Trong lòng thở dài một tiếng, Nạp Lan Kiệt lắc đầu, mang tâm trạng u ám nhìn qua giữa sân. Lão hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi ước hẹn kia. Ở giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đứng lên, phía trên bọn họ hơn 10 vị bạch phát lão giả rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt nhìn về hắc bảo thanh niên đứng chỗ thềm đá kia, liếc mắt với nhau đều hơi cảm thấy kinh dị. Cả đám người trong lòng cũng nghi hoặc giống hệt như Nạp Lan Kiệt. Tiêu Viêm hiện tại vô luận từ chỗ nào để đánh giá đều nhìn không ra, đây là kẻ năm đó bị nhạo báng là Tiêu gia phế vật. Ngươi đúng là Tiêu gia Tiêu Viêm sao? Tại vị trí trung tâm, bạch phát lão giả dương mắt ngắm Tiêu Viêm, một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng. Tầm mắt của bạch phát lão giả đảo qua trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phát hiện lão giả này hẳn là địa vị không thấp tại Vân Lâm Tông. Bởi vì từ sau khi lão mở miệng, chung quanh những lão giả có quần áo đồng dạng đều giữ nguyên vẻ trầm mặt. Ta là Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng. Tiêu Viêm còn chưa tiếp lời, lão giả ấy tự nhiên chẳng đoái hoài gì nói tiếp. Hôm nay tông chủ chưa trở về, bởi vậy lần ước hẹn 3 năm này sẽ do lão phu chủ trì. Lần tỉ thí này cốt ý để luận bàn, điểm đến. Sống chết đều bởi mệnh trời, thanh âm nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của Vân Lăng. Mọi ánh mắt trong quảng trường theo thanh âm di động cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo thanh niên kia. Từng người vẻ mặt hơi khác nhau, rất nhiều người đều không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết rằng đối thủ của hắn chính là trọng điểm bồi dưỡng của Vân Lam Tông, người kế tục chức vị tông chủ. Ha ha, tiểu tử này có khí phách. Phía trên cây đại thụ, một lão gia hỏa tính nết cổ quái cũng đều nhịn không được cười to, lại thêm còn có người đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt khẽ nâng lên, nhìn chăm chú vào hắc bảo thanh niên, trong con người đen nhánh tựa hồ nhảy lên một ít dao động, khó có thể che giấu, là oán giận à. Sau một lúc lâu, nàng hơi gật đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tùy ngươi. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên đáp lời, Vân Lăng có chút cau mày, Tiêu Viêm bỗng cắt ngang lời khiến cho vị đại trưởng lão thân phận không thấp ở Vân Lam Tông này có chút cảm thấy không vui. Lão cũng biết Tiêu Viêm đã sớm thoát khỏi cái thanh danh phế vật, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thiên phú đồng dạng không thấp, hơn nữa được Vân Lam Tông bồi dưỡng, kỳ thực năng lực tiến triển quả thực có thể nói là thần tốc. Nếu thật là xảy ra đối chiến, Vân Lăng cũng không hề xem trọng Tiêu Viêm. Người trẻ tuổi, phàm bất cứ việc gì cũng nên giữ lại một cái hậu trước, bất quá người đã yêu cầu. Phải như vậy, vậy thì cứ theo như ngờ người nói đi, sống chết đều bởi mệnh trời. Vất vất tay, Vân Lăng thản nhiên nói. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tiêu Viêm lòng nhịn không được có chút nhớ lại chuyện cũ mà cười lạnh. Làm bất cứ việc gì cũng nên giữ lại một cái hậu trước, còn mẹ nó, năm đó Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành đoạn tuyệt quan hệ như vậy. Nàng có thể là loại người cho phép lưu lại một đường sau, chó đẻ. Bàn tay chậm rãi nắm chuôi hắc thước đột nhiên mạnh mẽ rút ra. Huyền trọng thước mang theo một cỗ phong thanh áp bức, chỉ xéo lên mặt đất, kinh phong từ thân thước. đem bụi bặm trên mặt đất thổi dựng lên, thanh sắc đấu khí nhàn nhạt lượn lờ ngoài cơ thể. Tiêu Viêm chằm chằm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thốt, 3 năm chỉ ước ta tới đúng hẹn. Hôm nay, giải quyết mọi ân oán trong quá khứ đi. Năm đó người cấp cho Tiêu gia sỉ nhục, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Ngọc thủ vươn ra phía trên ngón tay, một cái nạp giới màu ngọc bích hào quang chớp động, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh nhạt nháy mắt xuất hiện, mũi kiếm nghiêng nghiêng, ánh mặt trời chiếu vào phản dạ ra một mảnh lạnh lẽo. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn, cặp mắt đen nhánh đối diện, thoáng có chút tiếc hận thở dài một tiếng thản nhiên nói. Chuyện hôn nhân đại sự phải tự ta làm chủ, cho dù bây giờ 3 năm đã qua, nhưng đối với ngươi, ta không thừa nhận năm đó đã làm gì sai cả, ta có quyền lựa chọn số phận của chính mình. Có lẽ tại trong lúc lựa chọn bởi vì một số cách xử sự không đúng, nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta nghĩ ta vẫn như cũ hài lòng với lựa chọn đó. Cư xử không thỏa đáng, chó má, Tiêu Viêm cười khẽ, một câu nhẹ nhàng thoải mái cư xử không thỏa đáng là muốn trốn tránh thái độ ngang như cua như vậy sao? Điều này nghe ra có vẻ đơn giản quá. Nét mặt dần khôi phục vẻ lãnh đạm, Tiêu Viêm bàn tay nắm chùi thuốc càng ngày càng gấp, một lát sau bàn chân đột nhiên tiến lên một bộ. Một bộ là bằng 5 thước, tại lối ra phiến đá màu xanh cứng rắn rõ ràng ở dưới bàn chân lan tràn dưới một số vết dạn cuộn trào mãnh liệt đấu khí xen lẫn với ngọn lửa màu xanh ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hung bạo tàn khốc bùng lên. Bắt đầu đi. Cảm nhận được cường hãn đấu khí từ thân thể Tiêu Viêm bốc lên, Nạp Lan Yên Nhiên giữa con ngươi hiện lên một điều rất ngạc nhiên. Thiếu niên này năm đó tại Tiêu gia từng bị nàng châm biếm và nhìn bằng nửa con mắt, hiện giờ thật đúng là hoàn toàn khác nhau. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh nhạt, thanh sắc nhàn nhạt, tiểu phong quyển trên thân kiếm cuồng quyển phiêu đãng. Bên trong phong quyển phong nhận sắc bén co rũi hiện ra, ngẫu nhiên mãnh liệt phát ra, ở trên phiến đá màu xanh cứng rắn tạo thành một vết cắt không sâu không cạn. Thân kiếm từng bước chuyển lên, trở về hướng Tiêu Viêm xa xa, kiếm phong sắc bén do ánh dương quang phản chiếu tỏa ra ánh sáng dày đặc mà hào hùng. Theo khi thế bốc lên ở thân thể hai người, bầu không khí trên quảng trường to lớn trong nháy mắt trở nên ngưng kết lại, chung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung ở thân mình hai người. Rất nhiều người đều muốn biết trải qua 3 năm tu luyện, năm đó tên thiếu niên phế vật rốt cuộc đạt tới mức nào. Đứng ở giữa sân, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, trong chốc lát thở ra một hơi thật dài, đột nhiên con mắt mở to, ở giữa con ngươi đen kịt thanh sắc quả diễm xuất hiện một cách đột ngột. Đấu khí trên cơ thể hắn cũng ở thời khắc này lần nữa biến đổi thâm thúy rất nhiều. Bàn tay nắm chặt chuôi thước, bị cảm giác nặng trĩu không ngừng truyền tới. Tiêu Viêm nâng mắt, nhìn chăm chú nữ tử, người yểu điệu phía trước. Ở giữa không trung bối mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều có chút phức tạp. 3 năm chi ước đã tới lấy ân oán của các ngươi. Hôm nay phải giải quyết triệt để đi. Hy vọng từ nay về sau, hết thảy mọi sự hiểu lầm, rắc rối có thể... Ở phía trên đài đá, Vân Lăng nhìn hai người đã trở thành thế tự nhiên như lúa mạch và cỏ gai, như luồng khí lạnh gặp luồng khí nóng, hò nhẹ một tiếng. Tuy nhiên, lời nói của lão còn chưa kịp nói hết, sắc mặt lần nữa xấu xí có chút khó coi, bởi vì lúc này đây ở giữa sân, Tiêu Viêm đã ở thời điểm vô số ánh mắt nhìn hắn chăm chú, bỏ qua lời nói của lão dẫn đầu phá vỡ khí thế giằng co, trọng thức huy động thân thể hóa thành một cái bóng, hùng hăng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên xông tới. Chiến đi, Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm kết thúc đi. Giữa bóng dáng liều lĩnh xông tới, áp lực 3 năm nhịn không được trong cổ họng gầm lên. Hắc ảnh trên quảng trường dưới ánh mắt mọi người như một đầu ma thú phẫn nộ, huyền trọng xích nhẹ nhàng dán sát mặt đất, dọc theo một đường thẳng phía trên những tảng đá màu xanh, suy ra một đường hoa lửa thật dài, tạo thành vết tích thật sâu. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng hắc ảnh đang xông tới. Người đó dùng công pháp thuộc về phong thuộc tính, bởi vậy tốc độ thần pháp thư thái linh hoạt là một sở trường của nàng. Tại lúc Tiêu Viêm ra tay tiếp cận thì ngoài thân phạm vi 10 thước, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể giống như một loại cuồng phong lạc diệp phiêu đãng lập lòe, trong nháy mắt cũng dữ dội xông tới. Đan vào nhau, trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ tự nhiên chém ngang, nhờ vào thân pháp trợ giúp trùng kích, vài đạo phong nhận thật nhỏ thuận theo kiếm chém ra, nhắm ngay cổ Tiêu Viêm bổ xuống. Tốc độ trùng kích và thân hình đột nhiên bị khựng lại, hắc thước cự đại hơi nảy lên. Theo tiếng leng keng với một ít hoa lửa, vài đạo phong nhận kia từ đầu đến cuối ngay cả nửa điểm công kích Tiêu Viêm thậm chí cũng chưa từng ngăn trở, hoàn toàn tiêu tán. đem phong nhận ngăn lại. Tiêu Viêm hơn nâng con người lãnh đạm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua dáng người xinh xắn kia, cánh tay huy động, huyền trọng xích mang theo một cỗ kình khí hùng hãn nện ngang ra phía người nàng. Kình khí áp bách đem quần áo trên người Nạp Lan Nhiên Nhiên ghét gào ép sát vào trên da, phác họa tạc ra vòng eo hết sức thon thả. Cảm nhận được phía sau người kình khí áp bách rung động, Nạp Lan Nhiên Nhiên đôi mi xanh sẫm chớp nhẹ, tựa như làm cho đối phương có chút bất ngờ. Trường kiếm trong tay cảm giác nhạy bén lôi đỉnh đâm ra, trường kiếm màu xanh nhạt ở hư vô trong không khí lưu lại một đạo hình ảnh vòng cung màu xanh. Mũi kiếm sắc bén tựa hồ xuyên thấu không khí trống rỗng trở ngại, đinh một tiếng, mũi kiếm thẳng tắc điểm ngang ở phía trên huyền trọng xích. Hai cái chạm nhau, ở trên cự xích bao hàm kình lực cứng cỏi mãnh liệt, khiến trường kiếm thon dài kia dĩ nhiên bị ép thành một cung độ, kinh tâm động phách. Bộ dáng mạo hiểm giống như sắp bị chặt đứt làm hai mảnh, làm cho xung quanh một ít đệ tử Vân Lam Tông trên khuôn mặt biểu thị rất đỗi ngạc nhiên. Thân kiếm đã trải qua rót đấu khí đủ để chịu đựng được trọng lực cực kỳ khổng lồ, mà lúc này hơn nữa mới lần đầu chạm trán, kiếm đơn giản đã bị áp chế uốn cong, bởi vậy có thể thấy được trên hắc sắc cự xích kia đến tột cùng là bao hàm kình khí khủng bố cỡ nào. Mặc dù trường kiếm tuy rằng uốn lượn biến thành cung độ nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn trước sau chính là chỗ ấy không hề bị bẻ gãy. Khi mũi kiếm sắp kề chạm sát cánh tay ngọc là lúc bàn chân khẽ dẫm lên mặt đất. Phía trên trường kiếm thanh mang tăng vọt, lực lượng cũng đột nhiên tăng lên, đinh một tiếng đem trọng xích đánh bung ra. Nhờ vào lực đàn hồi của song phương, Nạp Lan nhảy vọt lên lướt qua không trung, khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng, kiếm trong tay cấp tốc run rẩy, xoay chuyển chậm rãi di động tới. Mà mỗi khi trường kiếm di động tới một phân, liền lưu lại một cái kiếm hình tàn ảnh giống như thực chất. Phong linh phân hình kiếm. Không nghĩ tới Nạp Lan sư tỷ ngay cả phong linh phân hình kiếm loại này vào huyền giai trung cấp đấu kỹ cũng đã tu luyện thành công, thực sự làm người ta bội phục. Nghe nói phong linh phân hình kiếm này Nạp Lan sư tỷ vừa vặn tốn một năm thời gian tu luyện đã có thể phân ra năm đạo kiếm hình. Tha nôi, ta tu luyện gần 2 năm cũng bất quá mới có 4 đạo. Lúc này Nạp Lan sư tỷ vừa vặn phát động, sử dụng loại đẳng cấp đấu kỹ này chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thắng thì phải. Tiêu gia tiểu tử ấy quả thực là xui xẻo à. Ở tại thời điểm mà Nạp Lan Nhiên Nhiên thi triển ra đấu kỹ kỳ dị ấy là lúc, phía dưới những đệ tử Vân Lam Tông không khỏi kinh ngạc rỉ tai nhau. Nhìn bộ dáng hắn lúc này chắc hẳn bọn họ đều nhận ra nữ tử kia đã thi triển đấu kỹ đạt đến cấp độ tinh vi. Thế cho nên không chỉ những tên đệ tử đó mà ngay cả trên đài đá hơn 10 vị bạch phát lão giả, trong đó có vài vị cũng tấm tắc gật đầu. Trọng thước cắm xuyên vào mặt đất, Tiêu Viêm ngẩng đầu, đôi đồng tử co lại nhìn trường kiếm của Nạp Lan Nhiên Nhiên di động, chậm rãi mà xuất hiện vài đạo năng lượng tàn ảnh. Dựa vào năng lực cảm ứng, khí sắc, hắn có thể nhận thấy được vài đạo tàn ảnh này bên trong có ẩn chứa lực lượng hùng mạnh. Không hổ là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, đấu kỹ mạnh mẽ như vậy. Thấy có ích thì sử dụng. Bàn tay nắm chặt chùy huyền trọng xích, Tiêu Viêm đem bản chân thong thả trên mặt đất xoay tròn nửa vòng, rất nhanh đạp mạnh, thâm anh thanh âm năng lượng nổ vang ở trong bàn chân mãnh liệt đột ngột dựng lên, lôi kéo nó vượt qua giới hạn toàn bộ tầm mắt của quảng trường. Cùng tiếng nổ vang, Tiêu Viêm nhờ vào phản lực nổ mạnh, thân thể nhắm Nạp Lan Nhiên Nhiên ở giữa không trung hung bạo xông tới. Trên huyền trọng xích, thanh sắc đấu khí cuộn trào mãnh liệt vượt ra ngoài, ngọn lửa nhẹ nhẹ quỷ dị quấn quanh thân xích. Chẳng qua do thanh sắc đấu khí che lấp đi, nếu không cẩn thận xem kỹ thì khó có thể phát hiện được. Liếc qua bản thân, Tiêu Viêm từ phía dưới dữ dội lướt tới, Nạp Lan Nhiên Nhiên đôi mi xanh sẫm chớp nhẹ, trường kiếm trong tay di động không bởi vậy mà đình chỉ, bàn chân nhẹ dẫm trong hư không, thanh sắc đấu khí màu xanh nhạt từ bàn chân phụt ra, đơn giản hình thành một mảng phong nhận sắc bén hung hăng tàn nhẫn nhắm vào Tiêu Viêm bổ xuống. Cảm nhận được trên đỉnh đầu đang truyền tới phong vang xé gió, Tiêu Viêm giương tay lên, thoáng tĩnh mịch, lấy lực đẩy phô thiên cái địa từ hai lòng bàn tay mãnh liệt đột ngột phát ra, mà mảng phong nhận to lớn kia còn chưa kịp tiếp cận Tiêu Viêm liền bị cố lực đẩy này thổi cho tiêu tán. Bởi nguyên do về lực đẩy nên thân hình Tiêu Viêm đang xông lên cũng hơi bị trì hoãn. Hắn lần nữa ở giữa không trung khéo léo mượn một chút năng lượng chuẩn bị ngăn cản Nạp Lan Nhiên Nhiên có đấu kỹ ngưng tụ thành công. Lúc này trên đỉnh đầu cách đó không xa, tiếng quát lạnh cũng không sai biệt lắm vang lên. phong linh kiếm. Tiếng quát vừa hạ xuống, trường kiếm trong tay mở rộng trỏ thẳng Tiêu Viêm bên dưới. Nạp Lan Linh Nhiên mũi chân điểm nhẹ hư không, một cỗ gió nhẹ lờ mờ sinh ra dưới chân. Nhờ vào cỗ gió nhẹ này, Nạp Lan Linh Nhiên cấp tốc lùi về sau né tránh, mà giữa không trung năm đạo long lượng tàn ảnh hình kiếm còn lại đằng sau cũng thoáng run rẩy lên, xoay chuyển rồi nhắm vào Tiêu Viêm bên dưới, đầu đuôi nối tiếp lẫn nhau, mãnh liệt đột ngột mà bắn qua. Năng lượng tàn kiếm cắt qua khoảng không giống như xé rách không gian. Năng lượng màu xanh nhạt hình cung từ mũi kiếm phân luồng di động, phát động năm đạo kiếm hình đầu đuôi nối nhau, phảng phất như một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Giữa đôi lông mày cau lại, bàn tay của Tiêu Viêm giống như là một cái bè đánh ra một cỗ kình khí. Nhờ vào cỗ lực đẩy kình khí này, thân thể thối lui, năm đạo năng lượng tàn kiếm vừa vặn bén sát cơ thể khỏe mạnh. Cỗ kình phong bén nhọn gọt qua làn da, làm cho Tiêu Viêm có chút đau đớn. Thân thể mềm mại ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng giống như một đóa sen trắng thư thái, linh hoạt rơi xuống mặt đất. Nạp Lan Linh Nhiên ngọc thủ vung ngang xuất ra, thuận theo bàn tay huy động, năm đạo năng lượng tản kiếm vốn đã công kích thất bại, ấy vậy mà lần nữa đuổi theo, lần thứ hai nhắm vào thân thể Tiêu Viêm đang ở giữa không trung, lực lượng hung bạo đâm tới. Nhìn về năng lượng của tàn kiếm lại lao tới, Tiêu Viêm thoáng giật mình, chợt cau mày, xung quanh khóe mắt mập mờ huyền ảo, thân ở giữa không trung, trừ phi là sử dụng đến Tử Vân Dực, nếu không thật đúng là khó né tránh lần năng lượng tàn kiếm công kích mãnh liệt này. Thế này tránh không nổi, vậy thì ngạnh tiếp thôi. Trong lòng suy nghĩ giống như lần đầu bị hạ thấp thân phận, trọng thước trong tay Tiêu Viêm thành sắc đấu khí bùng lên, rồi đột nhiên phóng thích ra năng lượng khổng lồ, làm cho phía dưới vô số người thần sắc kinh ngạc. Thanh sắc hỏa diễm nháy mắt phát ra, trọng thước huy động mang theo kình khí hùng hồn, trong ánh mắt sửng sốt của những người bên dưới hung hăng đánh vào phía trên năng lượng tản kiếm. Thình thịch, hai người chạm trán, năng lượng mãnh liệt nổ tung ở hư không, thanh quang hừng hực khiến cho nhiều người chịu không được phải nhắm mắt lại. Nạp Lan Nhiên Nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thanh quang chói sáng kia tựa hồ đối với nàng vẫn chưa tạo thành trở ngại gì, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn tới điểm nổ. Phong linh phân hình kiếm uy lực như thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Một kích trước kia cho dù là cấp bậc thất tinh đấu sư, muốn chống đỡ đều có chút khó khăn, mà một kích này nếu Tiêu Viêm có thể dễ dàng chống đỡ, như vậy Nạp Lan Nhiên Nhiên cũng có thể đủ đại khái phân tích trong thời gian 3 năm này, hắn nhất định là che giấu chu đáo đến mức nào. Phía trên bầu trời thanh quang dần dần tiêu giảm, một cái bóng đen bất thình lình nhắm vào Nạp Lan Nhiên Nhiên đứng trên mặt đất hung bạo bắn tới. Tiếng gió mãnh liệt áp bức khiến cho màng tai mỗi người phát sinh đau đớn. Bóng dáng màu đen tốc độ tập kích như lôi đỉnh mà đến, khiến Nạp Lan Nhiên Nhiên sắc mặt xinh đẹp khẽ biến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể giống như chuyển động theo quán tính, trong khoảng thời gian ngắn lùi về sau gần 10 thước. Oanh! Bóng đen hung hăng rơi xuống dưới đất, nặng nề nện vào chỗ Nạp Lan Nhiên Nhiên đặt chân lúc trước. Nhất thời một đạo thanh âm dữ dội phía quảng trường vang lên, cắt bay đá chạy, trong không gian từng đạo vết nứt. Tiếp đó cho bụi tràn ngập kéo dài khuếch tán ra. Thân mình của Nạp Lan Nhiên Nhiên trượt lùi từ từ dừng lại, nhìn về địa phương nhấp nhô cho bụi kia. Tốc độ công kích như vậy đối với người tu luyện công pháp phong thuộc tính mà nói, muốn tạo thành mối đe dọa quá lớn thì không có khả năng. Tụ bào phòng vẫy ra, một cỗ kình phong trống rỗng xuất hiện, lướt nhẹ qua quảng trường, đem cho bụi sốc lên xóa bỏ không còn. Cho bụi sốc lên trước sân, Nạp Lan Nhiên Nhiên đồng tử trong mắt hơi co lại, khắp người đấu khí đỗng nhiên tăng vọt, thân thể nhanh chóng lui về sau. Đồng thời trường kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo kiếm ảnh phong nhận xuất hiện ở trước con đường lui ra sau của nàng. Suy, cho dù Nạp Lan Nhiên Nhiên lùi nhanh ra phía sau, thế nhưng trong phút chốc bên trong lớp cho bụi, bóng đen đột nhiên lần thứ hai dữ dội bắn qua. Lúc này đây, hắn so sánh với lúc trước, hầu như là trong nháy mắt thực lực tăng lên gấp mấy lần, tốc độ kinh khủng làm cho bóng đen giống như một thứ ánh sáng nhấp nháy. Và cái bóng hư ảo hiện lên đơn giản nhanh chóng tiếp cận Nạp Lan Nhiên Nhiên, mà nàng bố trí mấy đạo phong nhận phong tỏa kia cũng bị gã dùng hình thức thô bạo nhất toàn bộ đánh tan. Tốc độ rất không tồi, như thế nào bỗng nhiên gia tăng nhiều vậy? Trên khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra một chút ngưng trọng cùng nghi hoặc, Nạp Lan Nhiên Nhiên trong lòng thầm lẩm bẩm. Ánh mắt liếc qua hướng bóng đen, đang liên tiếp thế như trẻ tre mà đến, vừa định lấy công đối công, một cỗ hàn ý cũng chợt tuôn lên trên làn da. Đột nhiên nghiêng đầu, một cái bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng. Bóng đen ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Viêm. Lúc này hắn hai tay nắm chặt thành quyền, mà huyền trọng xích màu đen thật lớn lúc này đã biến mất không thấy tung tích. quyền đầu nhờ vào một nửa vòng lực lượng cơ thể, một cỗ kình phong hỗn loạn kinh khủng hung hăng đánh về sau lưng của Nạp Na Niên Nhiên. Quyền đầu lướt qua có thể sinh ra âm thanh ùng oàng chói tai, một công kích lại có thể cường hãn như vậy. Bát Cực Băng, trong lòng vang lên tiếng gầm nhẹ, bên trên bao hàm kình khí tăng vọt, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của những đệ tử Vân Lam Tông chung quanh, cứng rắn nện vào phía sau lưng của Nạp Lan Yên Nhiên. Kình phong khủng bố trực tiếp làm cho Nạp Lan Yên Nhiên giống như diều đứt dây, thân thể mềm mại bị ném tung lên giữa không trung, cũng hệt như gặp phải một cơn cuồng phong, một lòng thăm viếng mà vơ vét đóa hoa yếu ớt. Chậm rãi thở ra một hơi, quyền đầu của Tiêu Viêm dần mở ra, bàn tay dùng một chiêu, vừa rồi phương pháp mà bóng đen bắn vọt đi nhằm vào Nạp Lan Yên Nhiên chứ cơ bản chỉ là đòn gió phối hợp, lúc này trở lại xoay chuyển lên thật mạnh trước người hắn, rồi cắm xuyên vào trên phiến đá màu xanh. Bóng dáng rộng lớn té ra trước kia thu hút sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên chính là Huyền Trọng Xích này đây. Nạp Lan sư tỷ thất bại rồi sao? Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, giống như theo đuổi con bướm giữa không trung rơi rụng mà mất đi. Chính xác vẻ mặt đều không thể tin được, đây là Vân Lam Tông thiếu tông chủ mà lại bị đánh bại dễ dàng như vậy sao? Ở bên trên đài đá, Vân Lăng Nhất Đẳng trưởng lão chính là nghĩa phụ của nàng, lại bình tĩnh nhìn về hướng Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi rơi xuống. Nếu như nó thực sự dễ dàng bị đánh bại như vậy, vậy thì tên này cũng không tránh khỏi quá coi thường sự bồi dưỡng của Vân Lam Tông. Má nó. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi mà Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống với nụ cười kiều diễm. Một loạt các biểu tình phong phú đây đó hiện lên, làm cho khuôn mặt của mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tử này tựa hồ không sai à? Phía trên đại thụ Gia Hình Thiên nhìn Tiêu Viêm, toàn lực lắc đầu nói. Bất quá đáng tiếc lần công kích này tuy dũng mãnh nhưng không thể tổn thương Nạp Lan Yên Nhiên. Đấu kỹ của Vân Lam Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà ở một bên, lão giả Pháp Mã khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào thân hình xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cười nhẹ. Nha đầu của Nạp Lan gia tộc cũng không tệ, xem ra 3 năm nay, Vân Vận đối với việc đào tạo nàng đã tận lực bỏ không ít vốn liếng. Hải Ba Đông đang nhíu mày nhìn chằm chằm Nạp Lan Nhiên, bỗng nhiên nhướng mày thốt lên. Năng lượng trong cơ thể nàng đang không ngừng để thăng nhanh chóng, hơn nữa mơ hồ, đột phá cảnh giới đấu sư. Ẩn tàng thật giỏi à, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện, bí thuật của Vân Lam Tông thực sự là không tầm thường. Gia Lão và Pháp Mã chỉ cười không nói, Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là người mà Vân Lam Tông trọng điểm đào tạo kế thừa tông chủ, đệ tử phổ thông tự nhiên không thể so sánh với nàng. Hơn nữa, Vân Lam Tông tự thân tài phú hồng hậu, lại cộng thêm với đàn vương Cổ Hà hỗ trợ. Từ đó xem ra, dù tuổi tác Nạp Lan Yên Nhiên không lớn nhưng có thể đạt tới cảnh giới đại đấu sư cũng không có gì quá khác thường. Xem ra, lần chiến đấu này sẽ quyết liệt không ít, tiểu tử kia cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, mà trọng xích màu đen trên tay hắn. Tựa hồ như không hề đơn giản, Pháp Mã nhìn đăm đăm vào Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm. Nhìn hai chân hắn khi di động tạo ra khí lưu mạnh mẽ như vậy thì dường như cây thước đó rất có cần lượng. Không biết các người có nhận thấy khi cây thước đó rời khỏi tay thì tiểu tử này không chỉ tốc độ mà ngay cả thậm chí đấu khí cũng tăng lên rất nhiều. Già lão không hổ là cường giả mà đến Hải Ba Đông cũng phải kiêng kỵ. Từng chi tiết dù là nhỏ nhặt đến đâu của Tiêu Viêm cũng đều bị hắn theo dõi rõ ràng. Nghe già lão nói vậy, Pháp Mã khẽ gật đầu, dường như hắn cũng nhận ra được biến hóa này. Hiện tại trận này mặc dù tuyên bố là tỷ thí nhưng xem ra đôi bên đã không nhịn được chơi thật rồi. Bất quá khiến cho ta nghi hoặc chính là tiểu tử kia, rốt cuộc làm thế nào mà chỉ dùng 3 năm thời gian là có thể từ một tên phế vật có tiếng có thể đuổi kịp nha đầu Nạp Lan Yên Nhiên, cũng được trọng điểm bồi dưỡng của Vân Lam Tông. Thanh âm nghi hoặc của gia lão vang lên. Không biết, luyện dược sư cung hội chúng ta cùng hắn từng giao dịch nên không tiện điều tra lai lịch của hắn. Pháp Mã lắc đầu bỗng chuyển ánh mắt về phía sân đấu thốt lên. Nha đầu của Nạp Lan gia tộc muốn chơi thật rồi. Tại sân đấu, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi hạ xuống, khi còn cách mặt đất nửa thước thì quỷ dị huyền phủ giữa không trung, ngọc thủ khẽ động, thân thể đang lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lộn về phía sau, thoải mái đáp xuống trên một tảng đá. Chứng kiến động tác tuyệt mỹ của Nạp Lan Yên Nhiên, cả sân đấu không khỏi vang lên một trận reo hò vang dội. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn giữ được vẻ bình thản nhẹ nhàng thốt lên với Tiêu Viêm. Ngươi thực sự là cấp cho ta một cái bất ngờ, không thể không thừa nhận ngươi đã không còn là cái tên phế vật của Tiêu gia năm xưa. Đối với sự cảm thán của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm vẫn bình đạm không trả lời, chỉ có ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua nàng một cái, cảm nhận được đạm thanh sắc đấu khí trong cơ thể chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm chỉ hử nhẹ, rốt cuộc cũng đem thực lực ra rồi sao? Cũng là ta năm đó tuổi trẻ không chín chắn nên hành động có chút không phải. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chấm dứt hồi tưởng, cánh tay chậm rãi giơ lên. Trên cây kiếm màu xanh nhạt của nàng, ánh sáng xanh càng lúc càng nồng, ánh mắt gắt gao hướng đến Tiêu Viêm. Bất quá hiện giờ thân đã đại biểu cho cả Vân Lam Tông, cho nên ta sẽ không lưu tình chút nào. Nạp Lan Yên Nhiên tiêu sái hạ xuống một thân y phục, cùng mái tóc đen dài không gió mà nhẹ nhàng tung bay, đầu khí sung mãn tỏa ra xung quanh. Loại khí thế uy mãnh này khiến cho đám đệ tử Vân Lam Tông chung quanh cũng không kìm được ngạc nhiên mở miệng thán phục. Nạp Lan sư tỷ, không ngờ đã tiến vào cảnh giới đại đấu sư. Biểu hiện của đám đệ tử Vân Lam Tông cũng làm cho người ngoài nhận thức rõ ràng, thậm chí là ngay cả bọn họ ngày thường cũng không có nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của Nạp Lan Yên Nhiên. Không tưởng được Nạp Lan tỷ tỷ tuổi tác trẻ như vậy đã là đại đấu sư, thật làm cho người ta ngưỡng mộ. Mộc Chiến nhãn tỉnh không chút nào che giấu vẻ hâm mộ, nhìn cỗ khí thế mạnh mẽ của Nạp Lan Yên Nhiên ở giữa sân. Hiển nhiên, trong tiếng cười pha chút thèm muốn, tuy hắn hiện giờ cũng là cửu tinh đấu sư, bề ngoài cũng chỉ kém đại đấu sư một chút, nhưng hơn ai hết Mộc Chiến rõ ràng một chút này nếu không có cơ duyên muốn bước qua là chuyện không hề dễ dàng. Ha ha, Mộc Chiến chất tử cũng không yếu à. Nạp Lan cười khách sáo cười, nhìn cháu gái mình đột nhiên triển hiện thực lực cũng làm cho hắn nhịn không được thở dài một hơi. Mặc kệ thế nào thì nàng cũng là người của Nạp Lan gia tộc. Nếu hôm nay thua ở trận tỷ thí này, không những Vân Lam Tông mặt mũi khó coi, mà thể diện Nạp Lan gia tộc cũng chẳng đẹp đẽ gì. Huống chi, Nạp Lan Yên Nhiên khi xưa còn có chút sốc nổi, mạnh mẽ tuyên bố nếu thua, sẽ cam chịu làm nô tỳ cho Tiêu Viêm. Nếu đường đường là đại tiểu thư của Nạp Lan gia tộc, sau này còn có thể kế thừa cả Vân Lam Tông, lại đi làm nữ tỳ cho người khác, thì cái mặt mo của Nạp Lan Kiệt hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Nha đầu này, chậm rãi thở ra một hơi, Nạp Lan Kiệt lặng lẽ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đối diện Tiêu Viêm ở giữa sân, trầm giọng nói. Tiêu Viêm chất tử, thật xin lỗi, Yên Nhiên nói lần này tỉ thí, vấn đề thực sự liên quan tới quá nhiều thứ, có lẽ phải ủy khuất cho ngươi vậy. Sau này ta nhất định dặn dò gia tộc hướng Tiêu gia làm ra một chút bồi thường. Nghe hắn lẩm bẩm, tựa hồ lần này đối với Tiêu Viêm cũng là có chút cân nhắc lợi hại, cũng khó trách Tiêu Viêm còn chưa tới 20 tuổi mà một thân thực lực đã cường hãn đến bậc này, có thể tưởng tượng được những gian khổ mà hắn phải trải qua như thế nào. Nói đi nói lại thì hắn cũng không có những thế lực kiểu như Vân Lam Tông hậu thuẫn ở phía sau lưng. Phần chuyện này thì mình xin dừng lại đây nha anh em nhá, làm tí tắm rửa cơm nước rồi. Cái gì thế, suốt ngày Phật nộ hỏa liên làm đéo thì có Phật nộ hỏa liên, nếu mẹ nó đánh nhau với con gái mà phải dùng đến cái chiêu đấy thì kinh vậy các ông này. Mẹ phải biết suy đoán chứ, tôi thích như ông nào thông minh, như ông nào đầu óc nó hơi mềm chậm thì tôi đéo thích đâu. Nói thật, ngày xưa ấy học sinh của tôi mà thì mẹ mình đầu óc chậm, tôi chỉ có vả ra không trượt phát nào thôi. Nói chung là đầu óc chậm nhưng phải chăm chỉ. Đít mẹ đầu óc nó chậm, nó còn lười nữa thì thôi. Ông chỉ vác cái cán cuốc, ông gõ vào đầu nên chứ còn đéo bao giờ đánh bằng thước kẻ. Các bạn đã gặp phải thầy giáo nào mà côn đồ như mình chưa? Mẹ mày hung lắm. Ngày xưa ấy, mình làm thầy giáo ở trong quân đội các bạn nha. Nhưng là nói chung học trò của mình là toàn thằng ngu dốt thôi. Tại vì toàn thằng ngu dốt, nó không đỗ đại học thì nó mới phải đi lính, hiểu không? Thế nhưng trong những thằng ngu dốt đấy cũng đã phân ra làm nhiều loại, tức là ngu dốt ít, ngu dốt vừa vừa và ngu dốt nhiều. Nó thằng nào mà nó ngu dốt nhưng mà nó chăm chỉ, nó ngoan ngoãn thì còn ok, không bao giờ nói động đến. Nhưng mà những thằng nào đã ngu dốt xong còn lười nữa thì thôi. Mẹ mày cứ dép mà vả vào mặt không trượt phát nào. Đấy, người ta gọi là, mà dép vả không trượt thì người ta gọi là dép không trượt. Đấy. Thôi, cơm nước đi anh em ơi. Tối chúng ta sẽ quay trở lại với Thần Ma Kiểu Biến và Đấu Phá Thương Khung nữa nhá. Chào anh em.